Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, Thổ Bá Chi Lực. Thiên Công cùng Xích Hoàng mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai người lâm vào tình cảnh lưỡng nan, không cấp cho Tần Mục càng nhiều lực lượng mà nói, Tần Mục hơn phân nửa khó mà đối kháng Minh Đô Ma Thần. Lâu Vân Khúc đã giết đỏ cả mắt, thậm chí không tiếc mở ra Minh Đô Thiên Môn, tiếp dẫn Minh Đô các giới các lộ ma thần đến công kích Tần Mục. Lại thêm tay thần thực lực sâu không lường được kia, Tần Mục tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, nếu như cấp cho Tần Mục U Đô Thần Tử càng nhiều lực lượng, Tần Mục liền sẽ triệt để ma hóa, biến thành để bọn hắn cũng kiêng kỵ tồn tại tà ác. Khi đó liền càng thêm khó mà thu thập. Nếu không, Thiên Công chần chờ nói, chờ một chút, Xích Hoàng gật đầu nói, chờ một chút nhìn, hai vị tồn tại cổ lão lo sợ bất an. Thiên Công đem phong ấn đào ra một đường nhỏ, mượn nhờ Tần Mục con mắt thứ ba đi nhìn trộm phía ngoài tình hình chiến đấu. Nhìn trộm chỉ chốc lát, Xích Hoàng nhịn không được lại gần, đem hắn gạt mở. Hai người đành phải thương nghị tốt, một người nhìn một hồi, sau đó liền muốn tặng cho một người khác nhìn trộm. Bên ngoài, Tần Mục cùng tay thần cùng đám người đã giết tới Dũng Giang trên không. Minh Đô Ma Thần từ trong Minh Đô Thiên Môn giết ra đến đem hắn bao phủ thời điểm. Tần Mục há mồm phun một cái, cuồn cuộn lôi quang liền đem tất cả Minh Đô Ma Thần bao phủ. Minh Đô Ma Thần số lượng rất nhiều, cho dù không ít người bị đánh đến toàn thân run rẩy, đột nhiên thân thể sụp đổ, hóa thành từng đống hài cốt rầm rầm rơi xuống. Minh Đô Ma Thần cùng những thế giới khác ma thần khác biệt, Minh Đô là từ trong U Đô thoát ly khỏi đi một cái thế giới, có U Đô một chút đặc tính, đồng dạng là linh hồn hoặc là nguyên thần căn cứ. Nhưng khác biệt chính là, U Đô linh hồn thể nguyên thần thể, không thể bảo tồn nhục thân, trừ phi là những ma thần có U Đô hắc ám ma tính sinh sôi kia mới có thể có được thân thể. Đương nhiên, thiên đình điều động xuống tới đóng quân U Đô thần ma cũng có thể có được nhục thân. Mà tại Minh Đô, đại bộ phận thần ma đều có thể có được nhục thân. Nhưng loại nhục thân này không giống bình thường. Minh Đô thần ma nhục thân nhưng thật ra là bọn hắn khi còn sống hài cốt. Thiên đình thần ma chiến tử đằng sau, thường thường sẽ lưu lạc đến trong Minh Đô đi. Nếu như nhục thân bảo lưu lại đến, liền có thể cùng một chỗ đưa đến Minh Đô. Bất quá bởi vì nhục thân đã tử vong, khó tránh khỏi mục nát, cuối cùng chỉ còn lại có hài cốt có thể vận dụng. Bởi vậy trong Minh Đô thường thấy nhất chính là hài cốt thần ma đại quân. Trừ cái đó ra, cũng có một số người có được hoàn chỉnh nhục thân, nhưng thường thường là thiên đình điều động xuống thần ma. Còn có chính là âm thiên tử nhất mạch cường giả, Tần Mục đem hút vào trong bụng không kịp tiêu hóa hết ngũ đại vân lôi cùng hỏa linh thần binh phun ra. Chỉ gặp từng tôn ma thần bị sét đánh nát biến thành hài cốt rơi xuống. Nhưng là lập tức những hài cốt này lại đang những ma thần nguyên thần này tác dụng dưới tụ tập lại, tiếp tục điên cuồng hướng Tần Mục dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, vị tay thần này cũng tại đại khai đại hợp, đem bên người ma thần đánh bay, hướng Tần Mục tới gần. Những ma thần hài cốt bị hắn đánh bay kia thường thường ở giữa không trung liền chia năm xẻ bảy. Chiến lực của hắn mạnh nhất, cho dù là Tần Mục cùng hắn liều mạng, cũng rất khó chiếm thượng phong. Nếu như bị hắn cận thân, tuyệt đối không gì sánh được nguy hiểm, nhưng mà những hài cốt này cho dù là vỡ thành bột mịn cũng còn có thể lại lần nữa gây dựng lại. Quả thực quỷ dị. Cơ hồ là giết không chết thần ma đại quân. Lâu Vân Khúc khẩn trương chú ý tình hình chiến đấu, gắt gao nhìn chằm chằm ở vào trong vây công của quần ma Tần Mục. Chỉ gặp toái cốt không ngừng từ không trung rơi xuống, ngã vào Dũng Giang, nhưng là lập tức liền có hai cốt trọng chỉnh từ trong nước sông ra. một lần nữa gia nhập chiến đoàn. Minh Đô ma thần hung hãn, không sợ chết, bởi vì bọn hắn sớm đã tử vong. Bọn hắn không quan tâm bất luận cái gì công kích, cũng không quan tâm bất luận cái gì thương thế. Dũng Giang bị đánh đến ngăn nước, lộ ra Dũng Giang dưới long mạch. Những năm này long mạch trưởng thành rất nhanh, vảy và móng càng rõ ràng. Con sông lớn này nước sông bị đánh đến nổi bồng bềnh giữa không trung, hình thành dưới ánh trăng mỹ lệ kỳ cảnh, giống như là từng cái do nước tạo thành mặt trăng, chiết xạ minh nguyệt trong sáng quang huy. Tần Mục cùng rất nhiều ma thần tại từng cái to lớn thủy cầu ở giữa bay tới bay lui, ác chiến không ngừng. Mỗi một lần va chạm liền có hai cốt ma thần bị đánh bay ra ngoài. Lực phản chấn cũng khiến cho Tần Mục không ngừng di động vị trí. Không trung từng cái thủy cầu nổ tung, Phi Quỳnh Tiết Ngọc ở dưới ánh trăng cực kỳ lộng lẫy. Đáng sợ nhất chính là vị tai thần này, dưới một kích thần lực xuyên thủng mấy chục cái to lớn thủy cầu. Thần chỉ vĩ lực đem những thủy cầu này xé rách thành nhỏ bé nhất trạng thái. Tiếp tục như vậy mà nói, bắt lấy hắn cũng không phải là việc khó. Lâu Vân Khúc rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác đến phía sau phát lạnh, vội vàng quay đầu, chỉ gặp hắn Minh Đô Thiên Môn hậu phương. Trong hắc ám thế giới Minh Đô sở thuộc, một thân ảnh thời gian dần trôi qua nổi lên. Diện mục bị duyên khang ánh trăng chiếu sáng, lộ ra một tấm tuấn mỹ gương mặt. Sư tôn, Lâu Vân Khúc trong lòng giật mình, đang muốn chào, đã thấy Âm Thiên Tử dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên môi, làm ra im lặng động tác, mặt mỉm cười cách minh giới nhìn về phía Tần Mục. Lâu Vân Khúc không hiểu ý nghĩa, trong lòng lo sợ bất an. Sư tôn vậy mà tự mình chú ý trận chiến này, chẳng lẽ U Đô thần tử này thật trọng yếu như vậy? U Đô thần tử thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không có trong truyền thuyết như vậy cường hoành. Tại sao lại dẫn tới sư tôn chú ý? Âm Thiên Tử ánh mắt tham thẳm, thật chặt khóa chặt đang đối kháng với ngàn vạn hài cốt ma thần Tần Mục trên thân. Ánh mắt theo Tần Mục di động mà di động. Nguyên lai là hắn. Âm Thiên Tử như có điều suy nghĩ. Chúng ta tại U Đô nơi đó gặp được. Ta còn tưởng rằng hắn Điền Thục đệ tử. Hiện tại xem ra tiểu tử này là tại lừa gạt ta. Trang giống như vậy, Minh Đô hài cốt ma thần đều là người chết, mà Âm Thiên Tử lại là sống sờ sờ thần. Người chết có thể thông qua Minh Đô Thiên Môn tiến vào Duyên Khang, mà hắn lại không thể. Minh Đô đã từng là U Đô một bộ phận, kế thừa U Đô một ít đặc tính, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Đây cũng là Lâu Vân Khúc bọn hắn muốn đi vào Duyên Khang. Liền chỉ cần cưỡi Nam Thiên Xích Đế Tể Hạ Du Phượng Hoàng bảo thuyền nguyên nhân, hắn vẫn là không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chẳng lẽ là bị ta Minh Đô Ngọc dám trấn áp? Hắn cũng không biết Tần Phượng Thanh là cùng một cái thân thể cùng một cái hồn phách hai người. Bởi vậy có chút mê hoặc. Lúc này, vô luận là giấu ở trong Minh Đô rình coi Âm Thiên Tử, hay là giấu ở trong đại lục chữ Tần Thiên Công cùng Xích Hoàng, đều thấy được làm cho người một màn kinh khủng. Tần Mục đánh mãi không xong, đột nhiên há miệng thật dài hấp khí. Dũng Giang trên không khí cơ hồ ngăn nước, tất cả hài cốt ma thần thân thể bị định trên không trung, kiệt lực muốn ổn định thân hình, nhưng là từng tôn ma thần hài cốt thể nội nguyên thần lại bị một cỗ quỷ dị sức mạnh khó lường hướng bên ngoài cơ thể xé rách. Tất cả hài cốt ma thần đem hết khả năng chống cự lực lượng đáng sợ này, nhưng vẫn là có ma thần nguyên thần bị cưỡng ép xé rách xuất thân thể, thân bất do kỷ hướng Tần Mục trong miệng bay đi. Bọn hắn không khỏi lòng sinh đại khủng bố. Từ khi bọn hắn sau khi chết chưa bao giờ có sợ hãi như vậy. Đây là đối bọn hắn tự nhiên áp chế, là tầng thứ cao hơn sinh mạng thể đối với cấp thấp sinh mạng thể áp chế, để bọn hắn không khỏi sinh ra từ linh hồn sợ hãi. cho dù là tai thần cũng bị tần mục thần thông hút lại. Kiệt lực chống cự cỗ hấp lực nhằm vào nguyên thần cùng hồn phách này. Tu vi của hắn cực kỳ cường hoành bá đạo. Đơn thuần luận tu vi thậm chí càng vượt qua lúc này tần mục cùng Lâu Vân Khúc. Dù vậy, hắn nguyên thần cũng thỉnh thoảng bị kéo ra nhục thân, chỉ có thể bằng vào chính mình hùng hồn pháp lực đến liều chết chống cự. Không kịp công kích tần mục, đây chính là U Đô thần tử lực lượng sao? Lâu Vân Khúc dùng mình, hắn nguyên thần xuất khiếu, rời đi rách nát không chịu nổi nhục thân. Giờ phút này hắn nguyên thần cũng không hiểu cảm thấy sợ hãi. Cảm giác được lúc này tần mục chính là chính mình thiên địch. Ẩn thân ở trong đại lục chữ tần thiên công cùng xích hoàng cũng có chút tim đập nhanh. Thiên công thấp giọng nói, thổ bá lực lượng, không nhận U Đô quy tắc khống chế thổ bá lực lượng. Xích hoàng trong lòng nghiêm nghị, hắn hiểu được thiên công trong lời nói hàm nghĩa. Tần mục giờ khắc này thi triển ra lực lượng cùng thổ bá lực lượng phảng phất. Nhưng là cùng thổ bá khác biệt. Thổ bá là thiên sinh địa dưỡng thần chỉ. Hắn vừa ra đời liền cần tuần hoàn theo U Đô quy tắc. Hắn cứ việc có được khó thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng hắn nhất định phải tại trong quy tắc làm việc. Mà U Đô thần tử lực lượng cùng thổ bá lực lượng tương tự. Nhưng mà lại nhảy ra U Đô hạn chế. Có thể không chút kiêng kỵ thi triển nguồn lực lượng này. Đây cũng là U Đô cự đầu kiêng kỵ tần mục nguyên nhân. Cũng là rất nhiều lòng dạ khó lường tồn tại muốn có được tần mục nguyên nhân. Thiên công lẩm bẩm nói. Không nhận U Đô quy tắc hạn chế thổ bá lực lượng. Mới là làm cho người sợ hãi lực lượng A. Đây chính là ta muốn lấy được lực lượng A. Trong minh. Đô thiên môn truyền đến âm thiên tử sâu kín tiếng thở dài. Ta vẫn muốn tìm kiếm được một đầu siêu việt thổ bá đường tắt. Mà từ đầu tới cuối không được nó pháp. Thổ bá quá cường đại. Cho dù là ta tu luyện tới đế tòa. Cũng không thể đuổi kịp thổ bá càng không khả năng siêu việt hắn. Mà bây giờ, con đường này đang ở trước mắt. Giả sử đạt được, liền có thể thay vào đó. Hắn thấp giọng nói, Lâu Vân Khúc trong lòng giật mình, giả bộ như không có nghe thấy âm thiên tử. Âm thiên tử lời này thực sự thật là đáng sợ. Cứ việc nói Minh Đô từ trong U Đô độc lập ra ngoài. Nhưng diệt trừ thổ bá thay vào đó loại lời này hay là quá làm người nghe kinh sợ. Thổ bá là bực nào tồn tại? Vô luận U Đô hay là Phong Đô? Nghi hoặc là lúc trước tồn tại qua Ám Đô? Hắc thành các vùng đều là thổ bá chi giác thành lập cùng loại U Đô địa phương. Vẻn vẹn thổ bá chi giác tàn phiến liền có thể thành lập được dạng này từng cái mỹ lệ quỷ dị sau khi chết thế giới. Có thể nghĩ thổ bá thực lực là đáng sợ đến bực nào. Thay vào đó, Lâu Vân Khúc ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, mà âm thiên tử lại dám để hắn thôn phệ ta Minh Đô ma thần. Như vậy ta Minh Đô Hắc Đế mặt mũi liền muốn không chỗ sắp đặt. Trong Minh Đô, âm thiên tử sau lưng đột nhiên hình thành một cái cự đại vòng xoáy hư không. Trong vòng xoáy một cái con mắt quỷ dị mở ra, mắt bắn u ám quang mang. Từ Minh Đô chiếu rọi duyên khang, chiếu trên bầu trời dũng giang bị kéo ra nguyên thần những hài cốt ma thần kia trên thân. Những ma thần nguyên thần bị quang mang chiếu rọi đến kia lập tức thoát khỏi tần mục hấp lực. Thân bất do kỷ hướng Lâu Vân Khúc Minh Đô Thiên Môn bay tới. Ý đồ trở về Minh Đô. Nhưng vào lúc này, tần mục mi tâm con mắt thứ ba đột nhiên hào quang tỏa sáng. Hình cánh hồ điệp quang mang phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng. Những ma thần kia nguyên thần còn chưa tới kịp bay trở về Minh Đô. Liền lại bị định trụ, vô lực giãy giụa, hướng về sau lướt tới. Âm thiên tử khẽ di một tiếng, khẽ nhíu mày, sau lưng vòng xoáy càng lúc càng lớn, mà trong vòng xoáy con mắt quỷ dị kia cũng tại chậm chậm mở ra. Trong mắt quang mang dần dần từ u ám trở nên sáng tỏ. Trong vòng xoáy con mắt này cùng tần mục mi tâm con mắt có chút tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Hẳn là bắt chước thổ bá mi tâm mắt dọc sở tu thành thần thông. Bất quá gặp tần mục con mắt thứ ba, thần thông của hắn lại có không địch nổi xu thế. Tần mục vậy mà đối với hắn thần thông tạo thành áp chế. U đô thần tử lực lượng, quả nhiên không thể coi thường. Âm thiên tử vừa mừng vừa sợ, không khỏi hưng phấn lên. Nguồn lực lượng này nếu như có thể vì ta tất cả làm việc cho ta, toàn bộ U đô cũng sẽ là của ta lãnh địa. Thì sợ gì thổ bá, thì sợ gì thiên đế. Mở, phía sau hắn vòng xoáy bay lên đến đây. Bá một tiếng lạc ấn tại mi tâm của hắn. Vậy mà tại hắn mi tâm tạo thành con mắt thứ ba. Âm thiên tử lấy tự thân pháp lực thôi động con mắt này, lập tức vượt trên tần mục con mắt thứ ba. Mà vào lúc này, đột nhiên tần mục trong miệng truyền đến tối nghĩa khó hiểu u đô ngữ. Trầm thấp, cao, trầm bồng du dương, âm thiên tử lộ ra mê hoặc chi sắc, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình xâm nhập minh đô. Siêu hồn tác phách, khiên hồn dẫn, hắn là muốn, hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây. Tần mục trong con mắt thứ ba quang mang đột nhiên vượt qua lâu vân khúc. Ông một tiếng xuyên qua lâu vân khúc minh đô thiên môn, xông vào minh đô, chiếu rọi ở trên người hắn. Âm thiên tử nguyên thần lập tức xúc động một chút, suýt nữa rời đi thân thể. Khiên hồn dẫn còn có thể dạng này dùng sao? Âm thiên tử càng thêm nghi hoặc, khiên hồn dẫn thần thông chỉ là để dùng cho người chết gọi hồn, để người chết hoàn dương, mà tần mục lại là muốn đem hắn nguyên thần từ trong minh đô cưỡng ép lôi ra đến. Tần mục trước mắt vẻn vẹn đạt được u đô thần tử 1% lực lượng, tự nhiên còn không cách nào đem hắn nguyên thần từ trong minh đô cưỡng ép lôi ra đến. Nhưng là loại thần thông này vận dụng kỹ xảo lại là để hắn quả thực kinh tâm, mang đến cho hắn một chút khốn nhiễu. Nhưng mà ngay tại hắn nguyên thần bị khiên hồn dẫn xé rách đến xúc động một chút trong nháy mắt, dị biến đột phát, một tôn mùi rượu trùng thiên sừng dê thần chỉ cầm trong tay trường đao, phóng khoáng cười to, giết vào từ lâu vân khúc minh đô thiên môn, giết vào minh đô. Một đao chạm tại âm thiên tử mi tâm. Minh đô hắc đế, lão tử đến cảm ơn rượu của ngươi. Hôm nay uốn tại trong khách sạn gõ chữ gõ chữ gõ chữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.